Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Tiến Phong. Buổi tối nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 183. Mọi người nghe chuyện thì hãy ủng hộ Phong bằng những cái like và để lại thật nhiều những comment tương tác với kênh nhé. Và đặc biệt bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước chúng ta đã thấy đã có quân luật. Cuối tập trước thì Thương Triều Tông đã ra quân lệnh chém Thi Thăng trưởng lão của Tiêu Dao Cung dưới sự sững sờ của mọi người. Và sau cái quân lệnh gây sửng sốt này thì sẽ dẫn tới điều gì? Thì xin mời các bạn đến với diễn biến tập hôm nay, tập số 183. Mời các bạn vào nghe tập truyện. Trong trướng, cơ mặt Hoàng Liệt co giật liên tục. Nhân vật cấp bậc như là Thi Thăng, tùy tiện một người đến là Đại Thiện Sơn sẽ rất cung kính chiêu đãi, vậy mà bị Thương Triều Tông chém, thật sự là chém chết rồi à? Hoàng Liệt càng muốn gầm rú, là ai cho vị này lá gan lớn như vậy? Ngưu Hiếu Đạo không có mặt, lỡ xong chuyện Tiêu Dao Cung cho rằng là Đại Thiện Sơn chống lưng sau vụ này thì sao? Cam Biểu Thủy nhướng cao hai hàng chân mày thật lâu, mắt dần chuyển sang nhìn khuôn mặt Thương Triều Tông. Lúc trước Ca Miểu Thủy muốn ngăn cản, nhưng mà ngẫm nghĩ lại thôi, bên Thương Triều Tông mâu thuẫn với ba đại phái không phải chuyện xấu cho triều đình, nhưng mà trong lòng Ca Miểu Thủy thì vẫn vô cùng rung động. Y đang nghĩ nếu là bệ hạ thì có dám làm như vậy không. Mộc Sơn Minh ngồi trên xe lăn im lặng rũ mi mắt xuống thầm than, quả như là cha nào con đi. Phượng Nhược Nam đứng bên cạnh từ từ quay đầu nhìn Thương Triều Tông, tim đập nhanh. Hôm nay nàng đã được cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là sát phạt quyết đoán. Công Tôn Bố đứng trong góc cũng giật nảy mình. Thương Triều Tông trầm giọng nói, đưa đầu người cho Tô Khải Đồng. Mọi người lục tục tỉnh táo lại. Ngoài lều có người nhanh tay xách ba cái đầu đi, xác chết bị đi xử lý. Trong lều Thương Triều Tông lại ra một quân lệnh, 12 quân lệnh cách ba canh giờ phát một lần, mãi đến khi nào các đường người ngựa chấp hành thì thôi. Trong phủ quân trướng đại quân Hạo Châu, ba cái khay phủ vải trắng dính máu đưa đến trước mặt Tô Khải Đồng. Tô Khải Đồng nhìn ba quân sĩ đến từ Nam Châu, lại ngó khay trong tay của ba người. Xem tình hình này biết ngay là khay đựng đầu người, nhưng mà không biết là đầu của ai. Tô Khải Đồng không phải loại người luống cuống, càng sẽ không biểu hiện ra hốt hoảng. Tô Khải Đồng chậm rãi đến gần, tùy tay vén vải trắng đậy khay chính giữa lên. Không vén thì thôi, vén lên xem làm Tô Khải Đồng trợn to mắt, chớp chớp, sau đó hét lên thật giật mình, liên tục thụt lùi đụng vào cạnh bàn phía sau. Mặt Tô Khải Đồng tái nhợt, chỉ vào cái đầu Thi Thăng không biết nên nói cái gì. Các ngươi, Tô Khải Đồng không thể nghi ngờ Thương Triều Tông sẽ trời chiều giao oai phủ đầu với mình, thực sự giết Thi Thăng. Thương Triều Tông rõ ràng cảnh cáo Tô Khải Đồng đây là vết xe đổ. Trước đó Thi Thăng còn nói chuyến đi này sẽ cho Thương Triều Tông biết tay, kết quả chỉ còn đầu trở lại. Không bao lâu sau, trưởng môn ba phái trấn thủ Hạo Châu nghe tin chạy tới, ngắm nghía ba cái đầu khiến người giận sôi. Có mấy đệ tử Tiêu Dao Cung ở bên này tức giận gầm giống, chạy ra ngoài la hét đòi tính sổ với Thương Triều Tông. Nhưng mà họ chạy tới đại doanh bên này thì rốt cục không dám tìm Thương Triều Tông. Người ta giết cả Thi Thăng thì sợ gì bọn họ chứ. Họ chỉ có thể khẩn cấp báo tin hướng sư một. Một sơn cốc cách đại quân Nam Châu xa thì không xa, nói gần thì không gần. Nghĩa Hữu Đạo Trung Kiếm đứng dưới gốc cây tò ngạc nhiên quay đầu hỏi, vương gia giết Thi Thăng? Người Hiếu Đạo luôn đi theo người ngựa của Thương Triều Tông, chẳng qua giữ một khoảng cách, không công khai ở chung với y. Không biết hắn nghĩ như thế nào. Tình hình trong quân thì Người Hiếu Đạo không qua người của Ngũ Lương Sơn truyền tin đến theo dõi chặt chẽ, hắn cách quân không xa, tùy thời biết tin trước nhất. Biểu tình quản phương nghi đầy nghi ngờ, hô hô tờ giấy trong tay. Tin từ Công Tôn Bố báo vậy. Đạo gia, có phải vị vương gia này hồ đồ không? Sao hắn có thể hành động lỗ mãng như vậy với trưởng lão ba đại phái?

nước yến xong xuôi. Bách tính yến kinh hân hoan cổ vũ, một ít phú thương mừng hết lớn, rốt cục giữ được gia nghiệp. Bọn họ vui quá bố thí cháo bên đường. Cứu tế dần nói chúc mừng Bình Định đại tướng quân đánh thắng liên tục. Nhưng sau đó đám phú thương này đều xui xẻo, toàn bộ bị xét nhà với đủ loại lý do. Có một lý do làm giàu bất nghĩa, khi Bình Định trinh lương thì giấu không rào ra, nghi ngờ thông đồng với địch. Xong việc thu mua lòng người lánh hỏa, toàn bộ xử lý theo tội gian thương, tịch biên tài sản sung công. Xử lý như gian thương không quan trọng, bị chụp mũ thông đồng với địch còn bị vạn dân khinh bỉ. Không còn xu hướng Bình Định suy tàn lúc trước, tiền chiến thắng liên tiếp sướng thật. Người không nhìn xem à là ai ra ngựa sao? Là Dung Bình quận vương. Mà Dung Bình quận vương là ai chứ? Là nhi tử của Ninh Vương đấy. Thì bởi vậy, nghe nói thời niên thiếu Dung Bình quận vương đã theo Ninh Vương chinh chiến, học 8-9 phần bản lĩnh của Ninh Vương. Có bản lĩnh của Ninh Vương thì ghê gớm lắm rồi. Nhớ năm xưa Ninh Vương quét nội loạn đại yến thì cũng giống như vậy, ai ngăn được chứ? Yến Sơn Minh, Tề Vô Hận, truyền sướng thiên hạ. Nghe nói Bùng Sơn Minh hiệu lệnh dưới trướng Dung Bình quận vương. Đại yến ta có hổ tướng như vậy, thật là có phúc. Một đám học tử bàn tán rôm rả trong tiểu lâu kinh thành, nốc rượu ừng ực, tiếng lớn tán giọng. Một nam nhân ngồi bên cửa sổ, đó là sứ thần nước Tống trú ở Yến Kinh. Sứ thần nghe lời bàn tán, quay đầu nói nhỏ: đánh trận cái kiểu gì đấy, truyền tin về hỏi rõ xem. Tuân lệnh. Tùy tùng ở bên cạnh nhanh chóng rời đi. Đầu đường cuối ngõ, trà lâu tiểu quán, cả kinh thành đều xôi trào vì tin chiến thắng đến không ngừng. Người người hân hoan hào hứng thảo luận. Ban đầu triều đình muốn để cho tin chiến thắng làm cho lòng người phấn chấn, nhưng mà xem xu thế hơi kỳ, cả kinh thành khen danh uy của phụ tử Ninh Vương, trong cung giận dữ, có người bị cách chức điều tra, vì vậy đầu đường hết dùm em tin chiến thắng. Đám phú thương bố thí bị xét nhà cũng vì vậy. Người biết nội tình thì lặng im không nói, người không biết thì nghe gì tin đấy, ước gì đào mộ tổ tiên đám phù thước phú thường lên, bị một số người châm chọc, họ là ngu dân. Trong phủ đệ đại tư không, các tin chiến thắng truyền tới. Đồng Bạch ngồi sau bàn ném như là báo xuống, vị chán nhức đầu nói: vì sao đánh trận ra thế này? Ban đầu thấy các tin chiến thắng, phòng trường có thể ổn định đại thế, làm cho Đồng Bạch thở phào. Bây giờ thì nhức óc, chiến sự thắng quá nhanh, hậu cần bổ cấp không theo kịp tốc độ truy kích của đại quân. Đồng Bạch lo chọn khâu bổ cấp, không nhức đầu mới là lạ. Nếu làm hại chiến sự xấu đi thì ông phải gánh vác trách nhiệm. Nhưng không lâu sau, nhân viên liên quan dần hiểu rõ đầu đuôi, không phải là thắng như trẻ tre, mà vì phản quân Ngô Công Lĩnh không ham hiếu chiến, bỏ lại một đống hời cho Bình Định đại quân Nhật. Hèn gì Bình Định đại quân có thể thắng hoài, các đường chư hầu đều báo sai chiến công Bình Định. Thương Triều Tông mắt nhắm mắt mờ tới vụ báo sai này, y biết rõ trên chiến trường khi nào nên nghiêm túc thì nên khi nào nên thả. Đặc biệt là thế cục hiện giờ, y cần cục diện như vậy. Triều đình nước Yến chỉ có thể giả câm giả điếc, không thể nói cho bách tính không phải là chúng ta đánh thắng, đành mặc nhận chiến thắng. Không khí trong triều đình gần đây hơi lạ. Sau khi tan triều, mặt trời ấm áp, Thường Vĩnh Trùng đi ra đại điện, ngước đầu nhìn bầu trời sáng sủa ở trong xanh không mây. Thường Vĩnh Trùng thả lòng tay, mới bước xuống bậc thang thì một thái giám đến ngừng bước nói nhỏ: vâng ra, Long cung chủ mời ngài. Thái giám ra hiệu nhìn phía sau. Thường Vĩnh Trùng nhìn thấy cung chủ Long Hưu của Tiêu Giao Cung đứng sau Nguyệt Môn, nhẹ gật đầu rồi khuất bóng. Thường Vĩnh Trùng không biết Long Hưu tìm mình là có chuyện gì, nhưng mà không dám chậm trễ, bước nhanh đến Nguyệt Môn, nhìn thấy Long Hưu đứng khoanh tay ở bên hồ nước. Thường Vĩnh Trùng đi qua hành lễ: Long cung chủ, không biết tìm ta là có chuyện gì? Long Hưu mỉm cười hỏi: vương gia là đại tư mã của nước Yến, ngài thấy sao về chính sự Bình Định trước mắt? Thường Vĩnh Trùng nói: đại thế đã định, Ngô Công Lĩnh mất địa bàn, bổ cấp khó kéo dài, đã định sắp thua. Long Hưu nói: ta thấy bệ hạ không muốn đưa công lớn Bình Định cho Thương Triều Tông,

mà xứng tự xưng là hảo hán sao? Kéo xuống dưới lăng trì xử tử, các đầu mục giặc cướp khác cũng chặt đầu. Đồ Minh Quảng quát to: Thương Triệu Tông, có dám đại chiến với Gia Gia? Đồ Minh Quảng chưa dứt lời thì đã bị mặt đao của Trả Mã Đao đập vào miệng, đánh bể cả răng, miệng mũi tuôn máu, hoa mắt, ú ớ nói nhiều, gã bị kéo xuống. Đám đầu mục gào thê lương bị kéo đi. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Sau đó vang từng tiếng kêu rên, mùi vị lăng trì không dễ chịu. Thương Triều Tông quay đầu ra lệnh cho Sử Tân Mộng: Bộ hạ của ngươi lập tức truy kích tiếp đi. Sử Tân Mộng chắp tay lĩnh mệnh. Lĩnh mệnh. Sử Tân Mộng mang theo bộ đội của mình nhanh chóng rời đi, giao mấy chục vạn tù binh cho Thương Triều Tông quản lý. Nửa ngày sau, mấy đường người ngựa Bình Định lục tục đuổi tới, trừ bộ của Sử Tân Mộng ra, Thương Triều Tông thêm hai bộ tiếp tục đuổi theo. Những người khác họp bàn cách xử trí tù binh, ý kiến khác nhau. Điều họ lo lắng giống như là Sử Tân Mộng. Ý của Thương Triều Tông là đều là bách tính vô tội, vì muốn sống không truy cứu trách nhiệm thả hết đi. Nơi bị lửa chiến thổi quét đang cần người được phục hồi sức sống. Ca Biểu Thủy không đồng ý. Đối với triều đình thì đây là loạn dân, lỡ bọn họ lại tạo phản thì sao? Nhưng kêu giết hết thì Ca Biểu Thủy không dám đề nghị. Không ai gánh nổi cái tiếng đồ sát mấy chục vạn loạn dân. Trong núi, một con kim xí xả xuống. Quản Phương Nghi lấy ra thư đi hướng Nghiếu Đạo yên lặng dưới cây. Quản Phương Nghi đến gần, hù hù lá thư kêu lên: Khi Mặt Đỏ gửi đến thư này. Nghiếu Đạo nhận thư xem, bên trong ghi chữ chỉ có hắn và Viên Cương mới hiểu. Nghiếu Đạo xem kỹ nội dung rồi chậm rãi vỏ nát, mắt lấp lé ra điều lâm chiều. Quản Phương Nghi biết mỗi khi thấy mật thư có chữ này thì tất nhiên là có chuyện quan trọng khẩn cấp. Quản Phương Nghi hỏi: Chuyện gì vậy? Hai tay Nghiếu Đạo vịn kiếm cắm ở trước mặt, khẽ thở dài: Giết thì thằng đã xảy ra chuyện, Tiêu Giao cô muốn xuống tay với vương gia. Quản Phương Nghi lộ vẻ mặt nghi ngờ hỏi: Sao người biết Tiêu Giao cô muốn xuống tay với vương gia? Không lẽ người có tai mắt trong Tiêu Giao cung à? Nghiếu Đạo không dễ tiết lộ sự thực nguồn tin tức này ra ngoài. Chuyện này không quan trọng, quan trọng là Tiêu Giao cung có nắm chắc Bình Định tiếp theo, có dùng vương gia hay không đều chẳng sao, nên muốn tính sổ với vương gia. Quản Phương Nghi đào trong mắt nói: Nam Châu có mấy chục vạn người, Tiêu Giao cung dám sằng bậy sao? Nghiếu Đạo nói: Không phải sằng bậy, bắt giặc thì bắt vua trước, chuẩn bị khống chế giải vương gia đi trước, bên kia muốn làm ta không kịp trở tay. Quản Phương Nghi khó hiểu hỏi: Cho người không kịp rút tay? Nghiêu Hiếp Đạo nói: Ta không ở bên cạnh vương gia, luôn không lộ mặt khiến người không nhìn thấu. Lòng hiểu cho rằng ta sẽ nghĩ cách ứng đối việc vương gia giết thì thằng. Đúng là ta đang suy nghĩ cách. Vương gia ngang nhiên giết trưởng lão của Tiêu Giao cung, làm Tiêu Giao cung mất hết mặt mũi. Trưởng môn Long Hưu không thể khoanh tay ngồi xem, nhưng mà sợ phiền phức đến trước mắt, chờ chuyện đã định mới ra tay thì sẽ bị ta ngăn cản, nên dứt khoát ra tay vào lúc này. Chiêu này cao minh, làm ta không kịp trở tay. Ta không ngờ vào lúc then chốt Bình Định mà họ làm được chuyện đột nhiên đụng trận đổi xoáy. Biểu tình Quản Phương Nghi quái dị diễu cợt. Nghe ý người nói thì Long Hưu hơi kiêng kỵ ngươi. Đạo gia của chúng ta thật là không khiêm tốn. Nghiêu Hiếu Đạo biết nói sao đây, thực lực hai bên không thể so sánh. Hắn không cho rằng Long Hưu có ý lý do sợ gì mình. Nhưng mà trong thư Cao Kiến Thành nói như vậy, Long Hưu bảo Nghiêu Đạo là biến cố không thể đo lường nhất. Bên triều đình đồng ý, Thường Vĩnh Trung và Tiêu Giao cung hợp tác. Cao Kiến Thành đã làm rõ mưu đồ của bọn họ, nên đưa tin tức cẩn thận đến cho bên ta sớm chuẩn bị. Không thấy Nghiêu Đạo đáp lại, Quan Phương Nghi hỏi: Làm thế nào? Nghiêu Hiếu Đạo ngẫm nghĩ nói: Bắt Thương Triều Tông buộc ta lộ mặt, phòng trường tiếp theo là tìm ta dàn xếp bên Nam Châu. Một khi Nam Châu không có gì khác lạ, sẽ là giờ chết của vương gia. Quản Phương Nghi khẽ thở dài. Vương gia này, may mắn người biết tin trước, mau thông báo vương gia thoát thân đi. Nghi Huyết Đạo đồng ý. Ngày suy nghĩ đầu tiên của hắn đã muốn làm vậy, nhưng mà ngẫm lại nếu làm như thế thì Cao Kiến Thành sẽ bị lộ. Vị trí Cao Kiến Thành bằng 100 vạn hùng binh, không thể dễ dàng xảy ra sơ sẩy gì được. Hắn phải tìm cách bảo vệ, không để chút điểm ngờ nào rơi vào trên người Cao Kiến Thành. Nghi Huyết Đạo ngẫm nghĩ một lúc hỏi. Bên kia còn đang tranh chấp việc mấy chục vạn tù binh sao? Quan Vân Nghi gật đầu nói. Tin bên cần Công Tôn Bố nói như vậy. Nghi Huyết Đạo gật đầu nói. Vừa lúc lấy cớ truyền tin cho vương gia, nói việc bình định tiếp tục để vương gia chủ trì. Cờ Mông Sơn Minh dẫn 10 vạn thiết kỵ rút về, bảo vương gia nhanh chóng quyết định chuyện tù binh. Do Mông Sơn Minh chỉ huy 10 vạn thiết kỵ áp giải mấy chục vạn tù binh về nơi chiến đoạn lúc trước dàn xếp. Đa số người Đại Thiện Sơn đi theo Mông Sơn Minh rút lui, nói với vương gia và Mông Soái, đây là quyết định của vương gia, không thể để người khác biết đây là ý của ta. Quản Phương Nghi nghi ngờ hỏi. Cái này bây giờ là giảm lực lượng hộ vệ bên cạnh vương gia thì chẳng phải là càng dễ khiến cho vương gia gặp nạn sao? Nghiêm Hiếp Đạo nói. Chuyện hắn làm ra thì phải tự gánh vác phiêu lưu, không thể toàn do người khác gánh. Mấy năm nay hắn sống quá thuận lợi nên chịu khổ chút, phải điều Mông Sơn Minh đi, nếu không Mông Sơn Minh sẽ không chịu ngồi xem hắn gặp nạn. Ta không muốn vị lão soái này ngã dưới loại âm mưu này, phải đảm bảo sự an toàn của Mông Sơn Minh trước hết. Quản Phương Nghi không hiểu tại sao Nghi Hữu Đạo làm như vậy, sốt ruột nói. Đạo gia, hoàn toàn có thể để Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh nhanh chóng rút lui ngay lúc này mà. Nghi Hữu Đạo quay đầu lạnh lẽo lừa một cái, giọng nói không cho phép bàn luận. Mau đi làm đi. Quản Phương Nghi thở dài, không hiểu Nghi Hữu Đạo suy nghĩ cái gì nữa, nhưng mà biết hắn quyết định như vậy tất nhiên là có nguyên nhân, đành xoay người đi chấp hành. Quản Phương Nghi bắt con kim sĩ thả bay đi, vòng về hỏi. Không thông báo cho Hoàng Liệt sao? Nghi Hữu Đạo nói. Bà yên tâm, lực lượng chủ yếu rút lui, đối mặt Tiêu Giao Cung làm khó dễ Hoàng Liệt, sẽ không liều mạng vì vương gia mà sẽ ngoan ngoãn rút lui. Không cần dặn dò, dặn dò càng nhiều người càng dễ để lộ tin tức. Nơi đại quân tập kết, một con kim sĩ xả xuống. Không lâu sau, Công Tôn Bố vội vàng vào chủ trướng. Công Tôn Bố thấy Thương Triều Tông đang định dùng một đám tướng lĩnh thảo luận kế hoạch bình định bước tiếp theo, nên đứng một bên chờ. Thương Triều Tông nhìn sang, Công Tôn Bố nháy mắt ra hiệu. Thương Triều Tông thầm hiểu, biết là bên Nghi Hữu Đạo có chỉ thị mới, nhanh chóng chấm dứt kế hoạch kêu gọi mọi người đi. Công Tôn Bố dâng lên tin tức bên Nghi Hữu Đạo. Thương Triều Tông đọc thư xong có vẻ khó hiểu, trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi gật đầu nói. Hồi âm rằng sẽ làm ngay. Công Tôn Bố chắp tay xoay người rời đi. Mông Sơn Minh ngồi xe lăn hỏi. Đạo gia có dặn dò gì sao? Thương Triều Tông lại gần đưa mật thư cho Mông Sơn Minh. Mông Sơn Minh xem xong giật mình kêu lên. Lúc này mà kêu lực lượng bên cạnh vương gia rút lui. Thương Triều Tông hơi do dự, sau đó chậm rãi nói. Đạo gia sẽ không làm chuyện không có lý do, lúc này làm như vậy chắc chắn có nguyên nhân. Mông Sơn Minh cau mày. Ông hiểu đạo lý đó, nhưng mà cảm thấy làm như vậy rất dễ đẩy vương gia vào cảnh hiểm. Mỗi tội không làm rõ được ý đồ của Nghi Hữu Đạo, nên đành lặng im. Thương Triều Đông quay đầu quát. Mời Hoàng trưởng môn tới. Lính truyền lệnh đứng bên ngoài lên tiếng. Rõ. Chốc lát sau, Hoàng Điệt dẫn mấy trưởng lão bước nhanh tới. Hoàng Điệt vào lều chắp tay cười nói. Vương gia có gì sai khiến? Thương Triều Tông rõ ràng nói. Ta đã quyết ý sẽ áp những tù binh này đi trước sắp xếp. Thương Triều Tông nói ra kế hoạch. Hoàng Điệt sững sờ một hồi rồi hỏi. Người ngựa chúng ta để hộ tống tù binh đi thì vương gia làm sao? Thương Triều Tông trả lời. Hoàng trưởng môn yên tâm, ta sẽ không hại mình, ta đã có quyết định riêng. Sắp xếp bên trong xong, Thương Triều Tông hạ quân lệnh. Mệnh lệnh này làm cho người khác rất ngạc nhiên, không ngờ y vẫn quyết định đặc xá cho đám tù binh.

chờ 10 vạn thiết kỵ của Thương Triều Tông đi vào, có thể lệnh cao thủ đánh sập hai đầu sơn mạch. 10 vạn kỵ binh không thể thi triển tung hoành ở chỗ này, thành cá trong chậu, có thể một hơi tiêu diệt, nhẹ nhàng bớt việc, không tốn nhiều sức. Thường Vĩnh Trùng quay đầu cười nói với mọi người: đương nhiên, việc này còn cần người ngựa của An tướng quân phối hợp. Phối hợp? Phối hợp tiêu diệt 10 vạn thiết kỵ của Thương Triều Tông sao? An Hiền Triệu làm biểu tình câm nín, chậm rãi quay đầu nhìn Sư Nguyên Long như là muốn hỏi cảm giác vị này đang nói giỡn. Sư Nguyên Long gãi mũi, nhìn Trầm Ngộ Hồng lại ngó Thường Vĩnh Trùng. Trầm Ngộ Hồng tiếp lời: các người yên tâm, Tô Khải Đồng vốn là người của Tiêu Giao Cung, sư huynh thi thăng đã đi, ta đại biểu Tiêu Giao Cung đến tiếp quản. Người ngựa Hạo Trần sẽ phối hợp, hai bên bắt tay nội ứng ngoại hợp, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, cắt đứt vuốt cọp của Thương Triều Tông không khó, có thể làm Nam Châu đại thương nguyên khí, càng tiện thu về. Ngoài ra, Trầm Ngộ Hồng chỉ Sư Nguyên Long: Nguyên Long huynh, bên Đại Thiện Sơn còn cần huynh ứng đối. Trước khi hành động hãy nghĩ cách dụ Hoàng Điệt đi một bên. Chỉ cần khống chế Hoàng Điệt thì đám Đại Thiện Sơn ném chuột sợ vỡ đồ, không dám động đậy. Sau đó khống chế Thương Triều Tông rất đơn giản. Có Thương Triều Tông trong tay, người ngựa Nam Châu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện còn lại thì Tiêu Giao Cung ta sẽ giải quyết. Biểu tình Sư Nguyên Long quái dị hỏi: Trầm huynh chưa biết 10 vạn thiết kỵ của Thương Triều Tông đã đi rồi sao? Trầm Ngộ Hồng kinh ngạc hỏi: đi rồi? Là sao? Thường Vĩnh Trùng mới vừa trì điểm thượng sách tiêu diệt cũng sững sờ. Sư Nguyên Long hua tay làm động tác, buồn cười: sao gì, đi thì tức là đi, Trầm huynh không đến mức không nghe hiểu ta nói gì chứ? Trầm Ngộ Hồng trầm giọng nói: Nguyên Long huynh, trò đồ này không buồn cười chút nào đâu, đang yên đang lành tại sao lại đi? Sư Nguyên Long hỏi ngược lại: chắc Ca Miểu Thủy đã báo vấn đề xử trí mấy chục vạn tù binh lên triều đình rồi chứ, Trầm huynh không biết à? Trầm Ngộ Hồng vẫn không hiểu: ta có nghe nói Sử Tân Mậu một hơi công phá quan này, bắt gần 40 vạn tù binh, xử trí tù binh thế nào là việc rắc rối, bên triều đình do dự khó quyết định, nhưng việc này thì liên quan gì đến 10 vạn thiết kỵ? Sư Nguyên Long nói: Thương Triều Tông vẫn khăng khăng giữ ý kiến cưỡng ép ra lệnh áp giải đi rồi, 40 vạn tù binh sơ sẩy là thành tai họa, sao có thể chỉ để chút người áp giải chứ? Thương Triều Tông khiến 10 vạn thiết kỵ của mình áp giải, Mông Sơn Minh tự giám sát chỉ huy. Sư Nguyên Long nhìn hướng Thường Vĩnh Trùng, tròn xoe mắt nói: cho nên đại kế tiêu diệt của vương gia không dùng được. Hầu Kết Trầm Ngọ Hồng rung rung hỏi: đi khi nào? Sư Nguyên Long trả lời: đi được nửa ngày rồi, bọn họ đi hướng tây, Bình Định đại quân đi phía đông, hai bên ngược hướng, cách nửa ngày chắc là xa nhau nhiều, người ta sẽ không trở về chui vào khe núi mà các người nói đâu. Thường Vĩnh Trùng ngây người lẩm bẩm: tại sao lại vậy? Biểu tình Thương Vĩnh Trung hụt hẫng thẫn thờ. Đây là kế sách mà Thương Vĩnh Trung nhìn bản đồ suy tư đã lâu mới nghĩ ra. Tốn bao nhiêu tâm huyết, nhưng bây giờ uổng công, không có chút cơ hội thực hành. Bên họ muốn trừ bỏ 10 vạn thiết kỵ then chốt nằm ở Anh Dương Vũ Liệt Vệ. Đó là đại sát khí của người ngựa Nam Châu. Không có Anh Dương Vũ Liệt Vệ thì Nam Châu không tạo được uy hiếp lớn như vậy. Không ngờ Mông Sơn Minh cũng đi. Muốn xử Anh Dương Vũ Liệt vậy, rất tất nhiên là bao gồm cả Mông Sơn Minh, đó là phụ tá đắc lực của Thương Triều Tông. Xem tình huống trước mắt, tuy không dám giết Thương Triều Tông ngay, nhưng mà phải thừa dịp khử Mông Sơn Minh, Anh Dương Vũ Liệt vậy. Ai ngờ cái miếng thịt muốn ăn đều đã bay đi rồi. Thực lực của Nam Châu không bị hao tổn chút gì, có thể tưởng tượng hậu quả. Một khi giết Thương Triều Tông thì Nam Châu sẽ loạn, tạo thành uy hiếp hơn xa Ngô Công Lĩnh. Thường Vĩnh Trùng hối hận gắt giọng: đồ ngu Sử Tân Mậu đó, nên trực tiếp đồ 40 vạn tù binh mới đúng, làm hỏng việc lớn của ta. Sư Nguyên Long trợn trắng mắt: vị này đứng nói chuyện không đau lưng, giết 40 vạn người, hơn nữa là dân đói bị lừa chiến bức ép, ai dám dễ dàng tự quyết định? Sợ là Thương Kiến Hùng cũng không dám công khai hạ ý chỉ như vậy, có làm thì cũng sẽ lén làm. Trầm Ngộ Hồng đang đẫn thờ nghe Thường Vĩnh Trùng hối hận lầm bầm thì bừng tỉnh vội hỏi: Nguyên Long huynh, Thương Triều Tông đi đâu? Sư Nguyên Long nói: hắn à? Hắn thì vẫn ở đây. À, nhiều người của Đại Thiện Sơn cũng đi theo áp giải tù binh, chỉ có một ít nhóm Hoàng Điện ở lại. Các người muốn động Thương Triều Tông thì bây giờ dễ dàng, không cần tốn đầu óc suy nghĩ rắc rối. Bên cạnh hắn đang không có lực lượng hộ vệ gì,